Khi đó tôi mang lòng cảnh giác, mới thông chi về nước yêu cầu cứu tôi. Hiện tại xem ra, nghiên cứu của tôi không có bất cứ giá trị nào. Chiếu theo lời của các vị nói, đây là huyết mạch chỉ có chiến sĩ cầm tinh mới kế thừa được. Căn bản không có khả năng tìm ra đặc tính mấu chốt trong đó. Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn qua tên điên cuồng nghiên cứu này. Anh quá điên, nghiên cứu chính mình, anh nghĩ sao vậy? Thành quả của anh có chỗ thiếu hụt, vì cái gì chính phủ Thái Dương Quốc lại muốn có được? Vừa nhắc tới nghiên cứu của mình, Quản Bình lập tức lên tinh thần. Chuyện này là đương nhiên. Anh nghĩ đi, nếu như gen người và gen thú kết hợp, thông qua phương pháp sinh sản trong ống nghiệm, sẽ sinh ra cái giống gì? Tôi nghĩ sẽ có thành công nhất định, sinh ra chiến sĩ cường đại trời sinh. Hơn nữa, loại phương pháp này sẽ còn thực hiện được trên người và động vật. Chỉ cần là động vật linh trưởng đều được. Nếu như cải tạo một chi bộ đội như thế, nương tựa đặc tính của động vật, vậy có thể tương đương sản xuất đại lượng dị năng giả. Chính phủ Thái Dương Quốc có thể không cảm thấy hứng thú sao? Mọi người đang ngồi hít một hơi khí lạnh, ngay cả thiên hồn cũng biết nhiệm vụ của mình hiện giờ trọng yếu như thế nào, dùng tính ti tiện của Thái Dương Quốc. Loại phương pháp trái tự nhiên này chúng nhất định sẽ làm ra. Một khi thành công, không chỉ uy hiếp cực lớn với nước Cộng hòa Viêm Hoàng, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới phát triển cả thế giới. Từ Đông nói, tiến sĩ, vậy chỗ thiếu hụt đó là cái gì? Quản Bình nói, chỗ thiếu hụt chí mạng này cũng là mấu chốt nhất. Tuy tôi có thể đem gen người và gen động vật kết hợp lại sáng tạo ra thứ mới, tạo ra giống mới, nhưng mà, bởi vì là dung hợp nên không cách nào kế thừa trí tuệ. Nói cách khác, dù cho loại sinh vật này là chiến sĩ trời sinh, nhưng khi sáng tạo ra, cũng chỉ có trí tuệ cấp thấp, không cách nào so sánh với chúng ta. Bởi vậy, nghiên cứu của tôi không thành công. Hiện tại tôi mới hiểu được, thì ra tôi là thành viên của chiến sĩ cầm tinh. Xem ra, khổ tâm của tôi uổng phí rồi. Gen vốn là thứ cực kỳ phức tạp. Cho dù các anh chịu cho tôi nghiên cứu, chỉ sợ cả đời này tôi cũng không cách nào nghiên cứu ra huyền bí của chiến sĩ cầm tinh cả. Tề Nhạc nói, tiến sĩ, tôi đề nghị anh đem thành quả nghiên cứu hủy đi. Nếu như trên địa cầu xuất hiện đám quái vật như vậy, chỉ sợ nhân loại sinh ra khủng hoảng cực lớn. Tuy nghiên cứu của anh không có ác ý, nhưng không thể ngăn chặn hậu quả khó lường nếu có ai đó ác ý. Tưởng tượng nếu một người kết hợp với con người, tôi đã muốn ói. Chuyện này còn buồn nôn hơn cả việc Từ Đông làm tình với Phù Dung tỷ nha. Trời ơi, Tề Nhà, anh muốn chết à? Anh mới làm tình với Phù Dung tỷ. Từ Đông trợn mắt nhìn Tề Nhạc. Tề Nhạc cười ha hà, nói, gần đây anh phong lưu lỗi lạc, sẽ không quan tâm chuyện thu ai. Dù sao, cực phẩm như nàng rất khó tìm nha. Hải Như Nguyệt nói, Tề Nhạc, bớt tranh cái chuyện không ra thể thống gì đi. Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của nàng, Tề Nhạc không cam lòng cũng phải câm lặng. Hải Như Nguyệt nhìn qua Quản Bình nói, tuy Tề Nhạc nói rất khó nghe, nhưng đạo lý vẫn đúng, tôi nghĩ thành quả nghiên cứu này quá đáng sợ. Quản Bình nói, tôi cũng tán thành quan điểm của các vị, nhưng mà, quốc gia bồi dưỡng tôi tới bây giờ, tuy thành quả này có mặt trái, nhưng tôi cũng chỉ giao cho quốc gia xử lý. Tôi tin tưởng, quốc gia sẽ không làm ra cái gì xấu đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, Sư Ngao cầm tinh cầu. 3. Thiên hồn nói, tôi đồng ý với ý kiến của tiến sĩ, nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành viên mãn, hiện giờ tôi đi an bài chuyện về nước, thủ đô Thái Dương Quốc xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, các vị không thể dễ dàng rời khỏi nơi này. Diệt Dương, anh an bài chỗ ở cho họ, tôi đoán chừng, ngày mai chúng ta có thể rời đi rồi. Thời điểm thiên hồn nhìn Diệt Dương bàn giao công việc, Tề Nhạc thông qua chiếc nhẫn trong tay nói chuyện với thực vật hồn. Thực vật hồn muội muội, không nên đem quá trình chúng ta hành động nói ra ngoài, được chứ? Tuy thiên hồn cùng điện não hồn cũng thông qua hệ thống giám thị nhìn thấy một ít chuyện, nhưng có thể nhìn thấy từ đầu tới cuối, cũng chỉ có thực vật hồn. Hiện tại Tề Nhạc không muốn cho Hải Như Nguyệt cùng Từ Đông biết rõ mình có năng lực sử dụng kỳ lân tí. Hải Như Nguyệt nói, tiến sĩ, sau khi trở về anh có dự tính gì không? Dù sao anh cũng là thành viên sinh tiếu thủ hộ thần, tôi hy vọng. Quản Bình giơ tay lên, ngăn cản nàng nói tiếp. Tôi là thành viên của nước Cộng hòa Viêm Hoàng, phục vụ cho quốc gia. Người nào cũng không cần nói, chỉ cần làm chuyện hữu ích cho quốc gia, tôi sẽ làm. Hiện giờ tôi muốn tìm hiểu về chuyện của sinh tiếu thủ hộ thần. Như Nguyệt liếc mắt nhìn người của Viêm Hoàng Hồn, nói, vậy thì tốt, chúng ta tìm địa phương nói chuyện đi. Chuyện lần này thuận lợi hơn cả suy nghĩ của Thiên Hồn, thông qua đủ các con đường mà an bài. Bọn họ từ đủ các con đường mới ngồi lên được chuyến bay từ Thái Dương Quốc đi tới Singapore. Vì ngăn ngừa bị chú ý, bọn họ tận lực không tiếp xúc với nhau trong chuyến bay Singapore về nước. Vốn Thiên Hồn chuẩn bị an bài ngồi thuyền nhập cư trở về. Dù sao, mục tiêu Quản Bình tiến sĩ vô cùng rõ ràng. Nhưng mà, có Kỳ Lân Châu của Tề nhà, vấn đề này được giải quyết dễ dàng, thậm chí còn tiết kiệm được tiền vé máy bay một người đấy. Theo Quản Bình tiến sĩ nói, trong Kỳ Lân Châu của Tề Nhạc có một không gian cực lớn, bên trong không khí rất trong lành, cũng có được ánh sáng, bên trong hoàn toàn sống được. Mấy ngày nay, Tề Nhạc rất thanh nhàn, mỗi ngày đều tu luyện để khôi phục vân lực, lôi vân lực cùng thủy vân lực trải qua 3 ngày đã khôi phục hoàn toàn, nhưng bởi vì sử dụng Kỳ Lân tí, hắn phong vân lực cùng hỏa vân lực ở trạng thái cực kỳ yếu ớt, cho dù có sự trợ giúp của Kỳ Lân Châu, ít nhất còn cần thời gian mấy ngày mới khôi phục lại. Giải trí cảnh cáo Tề nhà, tuy hiện tại có Kỳ Lân Châu trợ giúp khiến hắn khôi phục vân lực trước lúc sử dụng Kỳ Lân tí, nhưng tốt nhất 1 tháng mới sử dụng 1 lần. Dù sao, lực công kích của Kỳ Lân tí tuy khủng bố, nhưng mang lại phụ tải quá lớn với thân thể. Cho nên, trước khi thực lực đủ mạnh, có thể không sử dụng thì không nên sử dụng. Trong thời gian này tăng vân lực lên mới là chính đạo. Biểu hiện hành động lần này của Tề Nhạc làm cao thủ Viêm Hoàng Hồn mở rộng tầm mắt. Trong lúc vô hình hắn có mấy phần tôn kính, bởi vì chuyện này chấm dứt, bọn họ đều không nói về chuyện lần trước. Bởi vậy, Hải Như Nguyệt cùng Từ Đông cũng nhìn nhau, chỉ cho rằng Tề Nhạc dùng năng lực tàng hình của Kỳ Lân ẩn giúp Viêm Hoàng Hồn ít chuyện mà thôi. 3 ngày trước khi rời khỏi Thái Dương Quốc, Quản Bình tiến sĩ thì cố ý nghe Từ Đông, Hải Như Nguyệt nói chuyện về chủ đề sinh tiếu thủ hộ thần. Hai người giải thích, hắn dần dần hiểu được ý nghĩa sự tồn tại của sinh tiếu thủ hộ thần, cũng dần dần tiếp nhận việc này là thật. Quản Bình quyết định, sau khi trở về quốc gia sẽ bàn giao lại thành quả nghiên cứu cho quốc gia, cũng đi qua Tây Tạng, đi gặp Chát Cách Lỗ Đại Sư, sân bay nước Cộng hòa Viêm Hoàng, Kinh Thành. Sau khi đi tới đại sảnh phục vụ, Tề Nhạc thở sâu, nói, không khí tổ quốc thật thoải mái a, chỗ nào cũng không tốt bằng về nhà. Sau đó đi vào trong toilet phón xuất Quản Bình từ Kỳ Lân Châu ra ngoài, Tề Nhạc, vì sao vừa rồi anh không giải thích với mọi người một chút? Tề Nhạc như cười mà không phải cười nhìn hắn, nói, giải thích cái gì? Quản Bình tức giận nói, chẳng lẽ thời điểm trong toilet anh và tôi cùng đi ra chung một gian sẽ không nghĩ gì sao? Bọn họ cho rằng chúng ta là đồng tính nam đấy, sao anh không còn nơi nào khác chứ? Phải biết rằng, thiên hướng giới tính của tôi không có vấn đề gì đâu. Nghe Quản Bình nói, những người chung quanh cười rộ lên, ngay cả Hải Như Nguyệt nghe xong cũng mỉm cười. Tề Nhạc cười hắc hắc nói, không phải có rất nhiều người nổi tiếng từng nói sao? Dâm đãng là do chúng ta, ai nói gì thì nói đi, chúng ta hiểu mình là được rồi, quản người khác nói cái gì làm gì. Tôi, Quản Bình biết rõ mình không có khả năng nói qua Tề Nhạc, nhưng nghĩ tới Tề Nhạc cam chịu nguy hiểm tính mạng đi cứu hắn ra ngoài, đành phải bất đắc dĩ nói, tôi nhịn. Hai chữ này vừa nói ra, mọi người cười càng lớn hơn. Hai chiếc xe Việt dã màu đen nhanh chóng lái tới trước đại sảnh phục vụ, ngừng trước mặt mọi người, con mắt Tề Nhạc sáng ngời. Và, Land Rover Range Rover, là xe Việt giá xa hoa. Tôi, Thiên Hồn nhìn qua ánh mắt lóe sáng của Tề Nhạc, mỉm cười nói, đây là đón chúng ta. Tề huynh đệ, có hứng thú đi tới tổng bộ Viêm Hoàng Hồn chúng tôi làm khách không? Phải biết rằng tổng bộ viêm hoàng hồn là bí mật cấp quốc gia nha. Thiên hồn mời cũng đủ chứng tỏ hắn tán thành Tề Nhạc ra sao rồi. Tề Nhạc nhìn trộm về phía Hải Như Nguyệt, lắc đầu, nói, thôi lần sau đi. Thiên hồn mỉm cười nói, Tề huynh đệ, cửa viêm hoàng hồn vĩnh viễn mở rộng ra cho mọi người. Chúng ta vội vã trở về báo cáo, không lưu lại được. Qua mấy ngày tôi sẽ đi tìm anh. Chúng ta đi. Nói xong, nhìn Hải Như Nguyệt cùng Từ Đông chào hỏi rồi đi lên xe đầu tiên. Điện não hồn giơ ngón cái với Tề Nhạc, nói, huynh đệ, chúng ta hợp tác rất vui sướng, có cơ hội chúng ta nên thể nghiệm sinh hoạt, có chuyện cần tôi thì nói đi. Cao thủ trong viêm hoàng hồn không ai không phải là tinh anh trong cùng thế hệ, bọn họ đều có vốn tự ngạo. Thực tế trình độ máy tính của điện não hồn là nhất lưu của viêm hoàng hồn, mắt còn cao hơn đỉnh đầu, Tề Nhạc biểu hiện đã chinh phục tâm của hắn. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, tốt, có cơ hội tôi cam đoan anh sẽ đi tìm anh. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, mập mạp điện não hồn lúc này mới bò lên xe. Sư phụ, tôi đi đây, sau khi tìm được nơi đặt chân tôi sẽ gọi điện cho ngài. Người nói chuyện là Cơ Đức, khổ người của hắn to lớn, lại là người trong viêm hoàng hồn. Lúc này hắn nói hai chữ sư phụ rất rõ ràng. Đi, anh đi đi. Tề Nhạc vẫy tay với Cơ Đức. Tay của hắn lúc này có cảm giác mềm mại làm cho Tề Nhạc cúi đầu nhìn xuống. Không biết thực vật hồn đi tới bên cạnh hắn lúc nào. Trong đầu của Tề Nhạc có âm thanh vang lên. Tề đại ca, anh cúi đầu xuống được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, Sư Ngao cầm tinh cầu. 4. Tề Nhạc nghe vậy liền cúi đầu xuống. Gương mặt thực vật hồn ửng đỏ. Đột nhiên hai tay ôm lấy cổ Tề Nhạc, sau đó hôn nhẹ lên mặt của hắn. Cảm ơn anh đã bảo hộ em. Lưu lại một câu đơn giản thế này, thực vật hồn nhanh chóng chạy đi, trực tiếp ngồi ở ghế sau xe. Cảm giác mềm mại trên mặt làm cho Tề Nhạc sững sờ. Ngay cả Hải Như Nguyệt cùng Từ Đông bên cạnh cũng ngẩn ngơ. Từ Đông diễu diễu nói, lão đại, anh sao làm thế chứ? Ngay cả tiểu cô nương cũng không buông tha. Hải Như Nguyệt lạnh lùng lườm Tề Nhạc, trong mắt giống như có viết hai chữ cầm thù. Oan uổng a, các người đừng hiểu lầm. Quản Bình vỗ vỗ vai Tề Nhạc, nói, tôi cũng đi, một thời gian nữa tôi sẽ liên hệ với Như Nguyệt. Tề Nhạc, nam nhân không cần giải thích, không phải... Anh nói, dâm đãng là do chúng ta, ai nói gì thì nói. Nhìn thấy bóng lưng của Quản Bình không ngừng nhún nhún, hai tay Tề Nhạc giơ ngón giữa lên. Trời ơi, xem ra, anh và những người viêm hoàng hồn này ở chung không tệ. Hải Như Nguyệt nhìn Tề Nhạc, lãnh đạm nói. Tề Nhạc nhún nhún vai, nói, nhân phẩm tốt, không có biện pháp. Hải Như Nguyệt mắt trợn trắng, Từ Đông bên cạnh mỉm cười dùng âm thanh mềm nhũn nói, lão đại, anh thật đen, tôi... Có thể nói một câu không? Không thể, chẳng lẽ anh không biết giải thích chính là ma quỷ à? Hải Như Nguyệt nhìn hai nam nhân đấu võ mồm, vô ý thức lướt ngang vài bước. Bày làm ra bộ dáng ta không quen các ngươi. Một trung niên nhân tướng mạo bỉ ôi đi qua bên cạnh nàng, sau đó nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của Hải Như Nguyệt, thấp giọng nói, tiểu thư, muốn mua vé máy bay sao? Cho cô một vé này. Nói xong, hắn đưa tấm vé tới trước mặt Hải Như Nguyệt. Hải Như Nguyệt lãnh đạm nói, không cần. Trung niên nhân bĩu môi, tiếp tục đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa thấp giọng lẩm bẩm, bà mẹ nó, thực mẹ nó lớn, chẳng lẽ bên trong là hai quả bóng chuyền. Âm thanh của hắn tuy thấp, nhưng người như Hải Như Nguyệt, Tề Nhạc cùng Từ Đông làm sao có thể không nghe thấy đây. Tề Nhạc cùng Từ Đông còn đấu võ mồm với cũng liếc nhau, hai gia hỏa này đồng thời cười ha ha. Sắc mặt Hải Như Nguyệt tái lại, trước khi nàng bạo phát, Tề Nhạc cùng Từ Đông vội vàng đưa tay ngăn cản nàng lại. Từ Đông nói, Như Nguyệt, làm gì so đo với loại tiểu nhân này chứ? Tề Nhạc ở bên cạnh phụ họa. Đúng đấy, cũng được a. Người này thật sự không biết nói chuyện, sao có thể dùng bóng chuyền để ví von chứ? Thật không có ánh mắt, tối thiểu nhất cũng là quả bóng đá chứ? Tề Nhạc... Một tiếng thét lên làm vô số người chung quanh chú ý nhìn qua, thân thể Tề Nhạc chùn xuống nhảy tới phía trước. Sắc mặt Hải Như Nguyệt đỏ hồng nhìn qua Tề Nhạc ở cách đó 10 mét. Trên mặt nàng đỏ ửng cũng không phải vì ngượng ngùng, mà là vì xấu hổ và giận dữ. Nhìn Tề Nhạc gật gật đầu, nói, đi, anh tốt lắm. Chúng ta chờ xem. Tề Nhạc le lưỡi, nói, tôi không sợ. Phách Vương Long, chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi. Vì tôi tìm được một chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, cho dù có chuyện gì cô cũng không được làm khó tôi. Đột nhiên Hải Như Nguyệt cười lên, đi cùng Từ Đông tới gần Tề Nhạc. Đương nhiên sẽ không, tôi giống ngươi quan báo tư thù sao? Nhìn thấy gương mặt của Hải Như Nguyệt nở nụ cười sáng lạng như hoa, đột nhiên Tề Nhạc cảm giác gai óc trên người nổi lên. Hắn phát hiện, dường như Hải Như Nguyệt còn có mặt này, nụ cười của nàng, ngược lại giống như đang cười đắc ý vì sắp hại chết người. Ngay cả cảm giác sợ độ cao khi ngồi trên máy bay cũng bị nụ cười của nàng làm tan biến. Một chiếc Cadillac xuất hiện trước ba người. Hải Như Nguyệt nói, lên xe đi. Lái xe tới đón bọn họ là Chu Thúc. Vừa lên xe, Tề Nhạc vội vàng chào hỏi Chu Thúc. Đối với vị lão nhân này, hắn phi thường tôn kính. Chu Thúc cau mày nhìn Tề Nhạc, có chút bất mãn nói ra, Tề Nhạc, lần này anh làm quá rồi. Tiểu thư vì tìm anh, còn kém việc lật kinh thành lên đấy. Tề Nhạc lườm qua Hải Như Nguyệt ngồi đối diện với mình, ngạc nhiên nói, Như Nguyệt, cô quan tâm tôi như vậy từ lúc nào thế? Hải Như Nguyệt khinh thường hừ một tiếng, nói, đừng có thiếp vàng lên mặt của mình. Tôi quan tâm tới tương lai của sinh tiếu thủ hộ thần, ai quan tâm tới người như anh? Hiện tại anh đã bị Đại học Thanh Bắc khai trừ. Chuyện này tôi đã điều tra rõ ràng, nếu như anh nguyện ý, tôi có thể mang anh đi tới nhập học, cũng làm nữ nhân kia biến mất khỏi trường. Trên mặt Tề Nhạc vốn tươi cười khi nghe được câu này, thần sắc trên mặt biến đổi, gương mặt Hứa Tình hiện ra trước mặt của nàng, hận nàng sao? Không, Tề Nhạc chưa bao giờ hận mỹ nữ. Hắn gần đây cho rằng, một nam nhân đi tranh đấu với nữ nhân, vốn là chuyện rất vô sỉ. Than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nói, thôi đi, qua rồi thì thôi, cần gì vì tôi mà phá hư tiền đồ của người khác chứ. Hải Như Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn qua hắn, nói, vậy anh không sợ tiền đồ của mình bị hủy sao? Tề Nhạc bĩu môi nói, tôi là côn đồ ngay cả trường cấp 2 cũng không tốt nghiệp được, đến Thanh Bắc chỉ là lăn lộn một phen thôi, tôi có tiền đồ gì chứ? Thôi được rồi, với bổn sự của cô, nếu nguyện ý, tùy tiện có thể đổi trường học cho tôi. Hải Như Nguyệt nói, tôi thấy anh không còn muốn đến trường, như vậy tốt, không phải... Anh muốn có công việc sao? Muốn tự lực cánh sinh sao? Có đấy, tôi an bài công việc cho anh. Từ tầng dưới chót làm lên. Con mắt Tề Nhạc sáng ngời, nói, tốt. Chị Như Nguyệt, vậy nhất định an bài cho tôi ở công ty nhiều mỹ nữ đấy. Như thế nào đây? Tôi nghe Minh Minh nói, cô khống chế một tập đoàn lớn, chút việc nhỏ này chắc không thành vấn đề đâu. Vì mỹ nữ, lần đầu tiên hắn gọi chị Như Nguyệt. Tề Nhạc chỉ tùy tiện nói ra, nhưng không nghĩ tới Hải Như Nguyệt lại gật gật đầu, nói, tốt, tôi nhất định sẽ an bài địa phương mỹ nữ nhiều như mây cô anh. Từ trong mắt của nàng, Tề Nhạc nhìn thấy một tia giảo quyệt, trong nội tâm có chút bất an. Tôi ở nơi nào? Hải Như Nguyệt nói, xét thấy anh lần này trộm đi, về sau anh sẽ ở biệt thự Long Vực. Cũng thuận tiện việc tôi giám thị anh, ở đâu không thành vấn đề. Biệt thự Long Vực là nơi tốt, nhưng mà anh không được hạn chế tự do của tôi à? Tề Nhạc thử thăm dò. Hải Như Nguyệt khinh thường hừ một tiếng, nói, anh là gì của tôi? Tại sao tôi phải hạn chế anh? Chỉ cần ở kinh thành, chỉ cần tôi còn cảm giác được khí tức của anh muốn gặp nguy hiểm cũng không dễ dàng. Từ Đông nói, tôi thì sao? Tôi vẫn ở lại Thanh Bắc a, tôi cảm thấy hoàn cảnh ở đó hợp với tôi hơn. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, tôi thấy, anh cảm thấy mỹ nữ ở đó thích hợp với anh hơn thì đúng hơn đấy. Hải Như Nguyệt trợn mắt nhìn Từ Đông, nói, anh tùy tiện, tôi mới lười quản anh. Nhưng mà, anh cũng phải tu luyện gấp rút, dù sao, thời gian 2 tháng không còn bao lâu đâu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com chương 160, Kỳ Lân thích. 1. Từ Đông thỏa mãn nói, tốt, chuyện này không có vấn đề, tôi chưa từng lười biếng đâu. Tuy không có thiên phú như cô, nhưng đối phó một ít thủ hộ giả phương Đông bình thường thì không có vấn đề. Hải Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, ngàn vạn lần không nên xem thường bất cứ kẻ nào, nhất là những thủ hộ giả phương Đông kia. Có lẽ anh nhìn thấy người của Viêm Hoàng Hồn rồi, thiên hồn kia, còn có thực vật hồn, khí tức năng lượng phi thường khổng lồ. Nếu như thủ hộ giả phương Đông có thực lực như bọn họ, anh tuyệt đối không thể tưởng tượng được đâu. Nhất là bọn họ còn có năng lực đặc thù. Từ Đông nói tới Viêm Hoàng Hồn, tôi thật sự rất kỳ quái. Tề Nhạc, nhìn bộ dáng của bọn họ, dường như rất tôn kính anh a. Tề Nhạc nói, không phải tôi đã nói, nhân phẩm của tôi quá tốt. Thôi đi pa ơi, anh tin là thế sao? Tề Nhạc nói, tùy tiện, thích tin hay không cũng được. Có thuốc không? Mấy ngày nay không có hút thuốc. Thuốc của Thái Dương Quốc khó hút muốn chết, nhanh cho tôi một điếu nào. Hải Như Nguyệt nói, trong xe không cho phép hút thuốc. Trở lại biệt thự Long Vực, Hải Như Nguyệt cho xe khác tiễn Từ Đông quay trở lại Đại học Thanh Bắc, mà Tề Nhạc thì được an bài ở gian phòng trước đây. Về đây lần nữa, Tề Nhạc có cảm giác hoàn toàn mới lạ. Hắn phát hiện, khi thực lực của mình tăng lên, dường như đã từ từ dung nhập vào nhân vật Kỳ Lân này rồi. Mặc dù thực lực của mình không được, nhưng đủ loại năng lực đặc thù của Kỳ Lân không cách nào tưởng tượng được. Nhất là Kỳ Lân tí, tuy thời gian rất lâu mới sử dụng một lần, nhưng uy lực của nó cực kỳ biến thái. Ngay cả phệ hồn cấp ám cũng bị miểu sát. Chuyện này càng làm hắn có hứng thú tu luyện hơn. Màn đêm buông xuống, Tề Nhạc đứng ở trước cửa sổ nhìn qua cánh đồng xanh hoa trước mặt, tâm tình có chút sảng khoái. Tuy lần này đi Thái Dương Quốc nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng chỗ tốt đạt được cực lớn. Không nói trước lần này hoàn thành nhiệm vụ của Viêm Hoàng Hồn mang lại cho hắn không ít kinh nghiệm thực chiến, chỉ riêng chỗ tốt trên máy bay đã không cách nào đánh giá được. Tuy đó là lần nguy hiểm nhất, suýt chết trong lôi điện, nhưng chính là lần này, hắn lại tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới, thật sự là cầu phú quý trong nguy hiểm. Tuy nguy hiểm một chút, nhưng chín khỏa Lam Hải Lôi Châu vẫn có giá trị khiến hắn mạo hiểm. Thử nghĩ, với tư cách một gã tứ vân Kỳ Lân, khuyết điểm lớn nhất chính là tu luyện phân tán, mà chín khỏa Lam Hải Lôi Châu lại chứa 2 trong 4 loại vân lực mình cần, trong lúc vô hình đã rút ngắn thời gian tu luyện xuống gấp đôi. Những chỗ hỏng trước kia đã tốt hơn rồi. Nghĩ tới đây, đột nhiên Tề Nhạc ý thức được vấn đề, vội vàng kêu gọi Giải Trí. Lại thế nào? Giải Trí có chút bất đắc dĩ tại từ trong ngủ say tỉnh táo lại. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, Giải Trí đại ca, tôi có chút việc không rõ, dựa theo chuyện lần trước anh nói với tôi, nếu như thực lực của tôi đạt tới trình độ nhất định, năng lượng trong Lam Hải Lôi Châu cũng bị hấp thụ, như vậy, tôi có 2 vấn đề, một là thời điểm tôi hấp thu Lam Hải Lôi Châu có gặp nguy hiểm gì không, một vấn đề khác, có thể đề thăng thực lực từ việc hấp thu năng lượng trong Lam Hải Lôi Châu hay không? Giải Trí nói, theo tôi đoán chừng, sau khi vân lực của anh tăng lên, anh có thể trực tiếp hấp thu năng lượng từ Lam Hải Lôi Châu. Nói cách khác, khi thực lực tổng thể của anh đạt tới sơ vân, lôi vân lực cùng thủy vân lực sẽ trực tiếp tiến lên 2 vân. Tính nguy hiểm có lẽ không lớn, bởi vì Lam Hải Lôi Châu lúc trước là Lam Hải Thần Châu, là minh xà tiền bối tu luyện ngàn năm mới thành một khỏa, năng lượng bản thân phi thường ổn định, có giữ gìn năng lượng thủy thuộc tính, Lam Hải Lôi Châu sẽ không cắn trả anh. Điều kiện tiên quyết là anh không chủ động đi điều động năng lượng của nó. Chủ động điều động, đây là ý gì? Tề Nhạc có chút tò mò hỏi. Giải Trí nói, hiện tại Lam Hải Lôi Châu đã biến thành bộ phận trong người của anh có thể điều động nó, nhưng mà thực lực của anh bây giờ quá yếu, nếu như anh điều động nó, sẽ sinh ra hậu quả hủy thiên diệt địa. Thậm chí còn vượt qua năng lực khi anh sử dụng trung cực Kỳ Lân tí, nhưng kết quả sau cùng là chết. Cho dù năng lực khôi phục của Hắc Kỳ Lân có mạnh hơn nữa cũng không cứu được anh. Đương nhiên, tôi cùng Minh Xà tiền bối cũng bị tiêu diệt. Bởi vậy, thời điểm vạn bất đắc dĩ, cho dù sử dụng Kỳ Lân tí anh cũng không được sử dụng Lam Hải Lôi Châu, hiểu chưa? Tề Nhạc vui vẻ nói, tôi hiểu, cảm ơn anh Giải Trí đại ca. Lam Hải Lôi Châu thật sự là đồ tốt. Đương nhiên là đồ tốt, đối với anh là tốt rồi, đáng thương cho tu vi 9.000 năm của tôi. Thâm Hải Minh Xà không cam lòng thanh âm vang lên. Giải Trí nói, Minh Xà tiền bối, cái gọi là tái ông mất ngựa, không chừng không phải họa mà lại là phúc. Kỳ thật đây không phải là chuyện xấu. Tuy Lam Hải Lôi Châu đã dung hợp vào thân thể Tề Nhà, trở thành một bộ phận năng lượng của hắn, nhưng mà, dù sao ngài cũng là chủ nhân trước của nó. Bởi vậy, Lam Hải Thần Châu biến hóa thành Lam Hải Lôi Châu, chẳng phải bản thân của ngài cũng biến hóa sao? Tuy tu vi giảm đi, nhưng hiện tại ngài biến thành lôi thủy song thuộc tính. Dưới tác dụng của lôi thuộc tính, dù cho không ở trong biển rộng, ngài cũng có thể phát huy 10 thành thực lực của mình. Chuyện này cũng giống việc ngài tiến hóa thành hung thú vạn năm vậy. Thâm Hải Minh Xà cả giận nói láo, tuy hiện giờ thực lực của ta ở trên bờ hay dưới biển không có gì khác nhau, nhưng thực lực chỉnh thể của ta chỉ còn 1/10, cho dù trở lại trong biển cả thì ta chẳng làm nên sóng gió gì. Tu vi 9.000 năm của ta nha. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, chuyện này không nên trách tôi, là anh tự nguyện kính dâng nha, Minh Xà đại ca. Dù sao anh cũng nghe tôi sai khiến, cái Lam Hải Lôi Châu xuất hiện vốn là dị số, ai biết nó sau này biến thành cái gì chứ. Đợi thực lực của tôi tăng lên tới trình độ nhất định, nói không chừng tôi sẽ mang nó trả lại cho anh đừng thương tâm, dù sao cũng chỉ phí công thôi, không bằng nên giúp tôi thật tốt, tôi đối xử với huynh đệ rất tốt nha. Nói nhảm, bây giờ tôi có biện pháp sao, tại sao không trách anh chứ? Nếu không phải anh rảnh rỗi không có việc gì đi trêu chọc lôi điện, thì sao tôi biến thành như vậy? Lúc ấy cho dù máy bay có nổ tung, nhưng vì nó đang ở trên không trung đại dương bao la, tôi cũng có thể bảo vệ anh chu toàn. Nhưng anh lại đi hấp thu lôi điện này, cho nên mới hại tôi khổ như vậy. Tranh luận với một tên côn đồ, hiển nhiên Thâm Hải Minh Xà không khôn ngoan rồi. Tề Nhạc không cần suy nghĩ, trả lời ngay, đương nhiên là trách anh rồi, anh đã nói nếu máy bay nổ tung thì sẽ bảo hộ tôi à. Huống chi, trên máy bay không chỉ có mình tôi, đây là mấy trăm tính mạng đấy, nếu như cho tôi lựa chọn thêm một lần, tôi vẫn làm như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, Kỳ Lân thích, 2, anh. Năng lượng của Thâm Hải Minh Xà chấn động một chút. Tuy tu vi không còn được cỡ ngàn năm, nhưng số năng lượng còn lại phi thường đáng sợ. Tề Nhạc cảm thấy vân lực trong người dao động không khống chế được, nhất là chín khỏa Lam Hải Lôi Châu càng cuồn cuộn không dứt, bắt từ từ quay trong người. Minh Xà tiền bối, thỉnh tỉnh táo một chút, có chuyện ngài không phát hiện đấy. Giải Trí lại mở miệng. Thâm Hải Minh Xà ngẩn người, nói, chuyện gì? Giải Trí nói, thiên lôi là thiên địa chính khí. Tuy ngài cống hiến chín khỏa Lam Hải Thần Châu, nhưng lại mang đi đại lượng khí tức tà ác trong người. Trong quá trình Lam Hải Thần Châu chuyển hóa làm Lam Hải Lôi Châu, đã được chính khí của thiên lôi tẩy lệ, tà khí vốn có trong Lam Hải Lôi Châu bị tinh lọc hoàn toàn. Chịu ảnh hưởng của thiên lôi, năng lượng bản thân của ngài cũng được tinh lọc. Bởi vậy, từ góc độ nào đó mà nhìn, bây giờ ngài không còn là hung thú, mà là thần thú. A, Thâm Hải Minh Xà kinh hô một tiếng, sau khi trầm mặc một lúc nói chuyện rất kỳ quái, trời ạ, mình biến thành thần thú, trách không được Xá Lợi Thủ Châu phát Phật lực không còn ảnh hưởng tới mình. Thần thú, mẹ kiếp, mình đã biến thành thần thú. Tề Nhạc, anh là quái vật, tôi. Tề Nhạc cười ha ha, nói, thần thú có gì không tốt, ít nhất cái tên rất êm tai. Tên cái rắm là thực lực. Tề Nhạc nói, tôi biết trong lòng anh không dễ chịu, đổi lại là ai, mất đi tu vi 9.000 năm không dễ chịu chút nào, nhưng chuyện đã biến thành như vậy, anh còn muốn tôi làm sao đây? Không thì không còn, chẳng lẽ anh muốn đồng quy vu tận? Nếu là như vậy, anh cũng không thể có lại Lam Hải Thần Châu. Sao mình lại đen đủi thế này, lại gặp tiểu tử hỗn đản thế kia? Thâm Hải Minh Xà ngoại trừ tức giận, còn có bất đắc dĩ, lộ vẻ thất lạc. Tề Nhạc an ủi, tốt, Minh Xà đại ca, Nếu như anh và Giải Trí đại ca đều ở trong thân thể của tôi, vậy sau này mọi người là người một nhà. Anh tu luyện nhiều năm như thế, chẳng lẽ không cảm thấy cô đơn sao? Hiện tại đi theo tôi, anh sẽ nhìn thấy những chuyện trước kia không thấy. Anh nói đúng, ngay cả tôi cũng có cảm giác mình là quái vật. Nếu như tôi là quái vật, như vậy, trên người của tôi sẽ xuất hiện kỳ tích. Có lẽ, không lâu sau, tu vi của anh khôi phục thì sao? Dù sao thời gian tu luyện của anh dài như thế, tuy mất đi Lam Hải Thần Châu, nhưng cũng không phải tất cả cố gắng của anh đều biến mất. Tôi cảm thấy được, anh bây giờ nên tận lực bồi thường tổn thất của mình mới được. Thâm Hải Minh Xà trầm mặc, dường như bị lời nói của Tề Nhạc đả động. Giải Trí nói, Tề Nhạc, anh phải nhớ một chuyện, trong Kỳ Lân Bát Chân có một món có công hiệu đặc thù, cũng là món chân bảo đứng thứ hai trong Kỳ Lân Bát Chân. Kiện bảo bối này có công hiệu lớn nhất là dùng phối hợp, có thể đem năng lượng bản thân Kỳ Lân đưa vào cơ thể của hung thú bị sai khiến, dùng sai khiến đến phụ trợ Kỳ Lân. Bất quá, hung thú bị sai khiến sẽ sử dụng năng lượng của Kỳ Lân, nhưng tâm thần lại chịu Kỳ Lân khống chế. Một khi hoàn thành sứ mạng, năng lượng sẽ trở về bản thân Kỳ Lân. Điều này có thể nói tác dụng không lớn, Kỳ Lân căn cứ vào hoàn cảnh đặc thù mới sử dụng tới nó. Tề Nhạc có chút tò mò nói, Giải Trí đại ca, anh có thể nói rõ hơn được không? Tôi còn chưa rõ đấy. Giải Trí nói, rất đơn giản, ví dụ như anh có hai hung thú bị sai khiến, một am hiểu phi hành, một là am hiểu dưới nước như Minh Xà tiền bối đây. Như vậy, thời điểm anh ở trên không trung, có thể thông qua Kỳ Lân chân bảo đưa năng lượng bản thân cho hung thú bị sai khiến. Như vậy, có thể phát huy uy lực vân lực Kỳ Lân của anh lên mức lớn nhất. Trong nước cũng giống như vậy. Cho nên, tên của chân bảo này là Kỳ Lân Thích, ý nghĩa trợ giúp Kỳ Lân thích ứng với hoàn cảnh biến hóa. Hơn nữa, sau khi sử dụng nó, bản thể Kỳ Lân sẽ dung hợp với hung thú bị sai khiến. Chỉ cần hung thú sai khiến vẫn còn, bản thể Kỳ Lân sẽ không bị bất cứ tổn thương gì. Bởi vậy, Kỳ Lân Thích là thần khí phòng hộ trong Kỳ Lân Bát Chân. Nhưng mà, kiện thần khí này đối với anh bây giờ không đơn giản là phòng hộ. Một khi anh có được nó, như vậy, có thể đem 9 khỏa Lam Hải Lôi Châu đưa vào người Minh Xà tiền bối. Khi đó, Minh Xà tiền bối sẽ có thực lực không khác gì hung thú vạn năm cả. Riêng thủy thuộc tính của ngài ấy rất cường đại. Có được lôi thủy song thuộc tính, tuy thực lực không tăng lên gấp đôi, nhưng tôi thấy không khác bao nhiêu đâu. Thực sao? Kỳ Lân tộc còn có thần khí như vậy, sao tôi không biết? Ngay cả Thâm Hải Minh Xà cũng bị hấp dẫn lực chú ý. Giải Trí mỉm cười nói, ngài là hung thú, làm sao có thể biết rõ? Bất cứ món nào trong Kỳ Lân Bát Chân đều là cơ mật cao nhất của Kỳ Lân tộc. Nếu như không phải tổ tiên tôi từng là người hầu của Kỳ Lân Vương, tôi cũng không biết. Nhưng mà, Minh Xà tiền bối, ngài không cần cao hứng. Tôi nói, mặc dù có Kỳ Lân Thích sẽ phân phối năng lượng của Kỳ Lân cho ngài, nhưng tâm thần của ngài cũng bị bản thể Kỳ Lân khống chế, đã bị bản thể Kỳ Lân ảnh hưởng. Nếu như ngài sinh lòng ác ý, xui xẻo chỉ có mình ngài thôi. Thâm Hải Minh Xà cười khổ nói, không cần anh nói tôi cũng hiểu, Kỳ Lân sao có thể làm ra thần khí có hại cho mình chứ. Nhưng mà, bảo bối có thể mang Lam Hải Thần Châu trở lại cơ thể của tôi một thời gian ngắn, cũng khiến tôi ôn lại khí tức của chúng, tôi đã phi thường thỏa mãn. Chỉ cần chúng có thể trở lại cơ thể tôi lần nữa, có tác dụng trợ giúp khôi phục với tôi rất lớn. Dù sao, chúng vốn chính là của tôi, đối với tôi mà nói. Tác dụng của Lam Hải Thần Châu giống như Kỳ Lân Châu vậy. Rốt cuộc Kỳ Lân Thích này ở nơi nào, thứ tốt như vậy nhất định phải tìm ra. Bất luận là với tôi hay với Tề Nhạc đều có chỗ tốt rất lớn. Chỉ cần có thể mang Lam Hải Lôi Châu trở lại thân thể tôi phụ trợ tu luyện, vậy chuyện trước đó xóa bỏ đi. Tề Nhạc kinh ngạc nói, Minh Xà đại ca, sao anh dễ nói chuyện như vậy? Thâm Hải Minh Xà tức giận nói, không phải tôi dễ nói chuyện, anh nói đúng, cố gắng tu luyện 9.000 năm của tôi không có uổng phí. Nếu như Lam Hải Lôi Châu có thể trở lại cơ thể tôi phụ trợ tu luyện lần nữa, tin tưởng không cần 1.000 năm, tôi lại sinh ra 9 khỏa Lam Hải Thần Châu mới. tổng thể mà nói, đây là chuyện đáng giá. Nếu thật là như vậy, do hung thú chuyển thành thần thú khiến tôi tu luyện nhiều hơn 1000 năm, nhưng với tôi mà nói là chuyện tốt. Các ngươi biết rõ vì cái gì trên thế giới ít hung thú vạn năm như vậy không? Từ thời kỳ hung thú viễn cổ tới nay, cố gắng tu luyện cũng không chỉ có Thâm Hải Minh Xà nhất tộc, nhưng mà muốn đề thăng lên hung thú vạn năm phi thường khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sau khi tu luyện tới vạn năm sẽ gặp thiên hỏa ma kiếp. Thâm Hải Minh Xà dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp, đương nhiên, thần thú tu luyện tới vạn năm cũng có kiếp nạn như vậy, tên là thiên lôi thần kiếp. Nhìn thì hai chủng thiên kiếp này có uy lực giống nhau, nhưng mà thiên hỏa ma kiếp đối với Thâm Hải Minh Xà nhất tộc lại đáng sợ hơn cả, bởi vì thuộc tính bản thể của chúng ta là thủy, hỏa vừa vặn khắc thủy. Nếu như nói hung thú khác còn có thể có 10% khả năng vượt qua, như vậy chúng ta ngay cả 1% cũng không có. Bởi vì đại ca của tôi là ngoại lệ vượt qua 1% tỷ lệ này biến thành hung thú vạn năm, cho nên mới hưng phấn quá độ phát động sóng thần, ai biết lại đưa tới thiên kiếp mới. Thiên hỏa ma kiếp biến dị thành thiên lôi ma kiếp, thoáng cái làm hắn mất mạng. Cấp độ hung thú vạn năm khiến thực lực tăng lên một cấp độ cực lớn, nhưng muốn đột phá bình cảnh này dễ như vậy sao? Tề Nhạc chợt nói, tôi hiểu ý của anh rồi, anh nói là, sau khi biến thành thần thú, chờ tu vi của anh đạt tới vạn năm, 9 đầu hóa 1 đầu, phải thừa nhận chính là thiên lôi thần kiếp mà không phải thiên hỏa ma kiếp, lôi kiếp so hỏa kiếp dễ ngăn cản hơn, bởi vì hiện tại anh chính là lôi hỏa song thuộc tính. Đúng không? Đúng vậy, chính là ý này. Cho nên tôi mới có thể nói, tu luyện thêm 1000 năm với tôi mà nói là chuyện tốt. Dù sao, vượt qua thiên kiếp sẽ biến thành siêu cấp hung thú, gia tăng lực lượng cực kỳ to lớn. Hơn nữa khi đó tôi còn là song thuộc tính, trong đám viễn cổ cử thú, tuyệt đối được tính là mạnh nhất. Tề Nhạc cười hắc hắc nói, anh nói sai, là siêu cấp thần thú mới đúng. Thâm Hải Minh Xà nói, đi, bất luận là thần thú hay hung thú, khát vọng lực lượng của tôi rất cường đại. Thời gian 1000 năm, đoán chừng anh cũng đủ cường đại rồi, hoàn toàn có thể thả tôi ra. Như vậy đi, chỉ cần anh có thể tìm được Kỳ Lân thích, cũng thường xuyên đem 9 khỏa Lam Hải Lôi Châu đưa vào người của tôi phụ trợ tu luyện. Trước khi tôi biến thành hung thú vạn năm, sẽ nghe lệnh của anh. Thành giao. Chuyện này đối với Tề Nhạc mà nói chỉ là chuyện trăm lợi không một hại, sao hắn không đáp ứng đấy? 9 khỏa Lam Hải Lôi Châu đã là của hắn, còn nhiều hơn 1 bảo tiêu, cớ sao mà không làm? Tề Nhạc, Kỳ Lân thích là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, chuyện này phải xem vận khí của anh. Tốt rồi, có người đến, anh tiếp tục cố gắng tu luyện, tôi cùng Minh Xà tiền bối tiếp tục tu luyện. Giải trí cảm nhận được có khí tức từ ngoài cửa truyền vào, dặn dò Tề Nhạc một tiếng, cùng với Thâm Hải Minh Xà ở cùng một chỗ, tiến vào trạng thái ngủ say. Tiếng đập cửa vang lên, trong phòng vang lên tiếng của Hải Như Nguyệt. Tề Nhạc, anh còn chưa ngủ à? Như thế nào, mỹ nữ muốn bồi tôi ngủ sao? Tề Nhạc vừa nói trêu tức, vừa đi ra mở cửa. Hải Như Nguyệt tức giận nói, anh mở miệng ra đều nói lời đê tiện. Không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy nụ cười dâm đãng trên mặt Tề Nhạc, nàng lại có xúc động bạo lực. Đương nhiên, trong mắt của nàng, đại đa số thời điểm Tề Nhạc đều cười rất dâm đãng. Tề Nhạc làm ra thủ thế mời, đến đây đi mỹ nữ, mời ngồi. Vừa nói, hắn theo Hải Như Nguyệt đi vào phòng. Hải Như Nguyệt cũng không có ngồi xuống. Sau khi đi vào gian phòng, nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ của Tề Nhạc, tuy đã là ban đêm, nhưng với thị lực của nàng và Tề Nhạc, vẫn nhìn thấy bãi cỏ xanh mướt. Tề Nhạc đi đến bên người Hải Như Nguyệt liền dừng lại, đối với mỹ nữ khác hắn sẽ thân cận, nhưng đối với Hải Như Nguyệt, hắn vẫn bảo trì khoảng cách 2 mét. Đứng bên cạnh nhìn qua Phách Vương Long, đột nhiên Tề Nhạc phát hiện, Hải Như Nguyệt thực rất đẹp, đẹp tới mức khiến người ta không thở được. Thời điểm nàng không có tức giận, đúng là mỹ nữ khiến người ta chú ý nhất. Chỉ có vị lão sư ngoại ngữ ở Đại học Thanh Bắc mới có thể so sánh với nàng. Nhìn ra bên ngoài, trong mắt của Hải Như Nguyệt có đôi chút thất thần, đường cong trên mặt đẹp nhu hòa hơn một ít. Tề Nhạc nói, Như Nguyệt, cô tới tìm tôi không phải để ngắm cảnh đêm chứ? Ở phòng của cô cũng nhìn thấy mà. Hải Như Nguyệt nhìn hắn một cái, nói, hôm nay tôi ở lại đây. A, ở chỗ này. A, cái gì? Cô nói cái gì? Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn qua mỹ nữ trước mặt, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Hải Như Nguyệt như cười mà không phải cười nhìn qua Tề Nhạc. Tề Nhạc kinh ngạc khi thấy nàng vui vẻ như vậy. Tôi nói rồi, từ hôm nay tôi muốn ở đây. Cái gì? Tôi ở đâu? Tề Nhạc hỏi dò. Hải Như Nguyệt đem ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói, đương nhiên cũng là ở đây rồi. Tề Nhạc dùng sức nuốt một nước miếng, nói, Như Nguyệt, không phải cô phát hiện lương tâm cắn rứt nên lấy thân báo đáp tôi đấy chứ? Tuy Phách Vương Long này thường xuyên rất bạo lực, hơn nữa còn lạnh như băng, nhưng không thể không thừa nhận nàng là mỹ nữ tiếp cận cấp hoàn mỹ. Bất luận là tướng mạo hay là dáng người, cơ hồ không có chỗ nào bắt bẻ được, nhưng vấn đề trong tính cách của Tề Nhạc hơi khó tiếp nhận. Nhưng muốn nói chung giường với mỹ nữ này, Tề Nhạc phi thường nguyện ý. Hắn ngơ ngác nhìn qua Hải Như Nguyệt, tư tưởng dâm đãng trong đầu vận chuyển, hai mắt dâm đãng bắt đầu dò xét thân thể của Hải Như Nguyệt. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn tôi sẽ móc mắt anh ra. Còn lấy thân báo đáp nữa chứ, anh cho rằng mình là ai? Nói đến bốn chữ lấy thân báo đáp, Hải Như Nguyệt đỏ mặt lên. Tề Nhạc có chút phát mộng, nói, vậy cô có ý gì? Tôi còn không rõ nha. Hải Như Nguyệt nói, ý của tôi rất đơn giản, tôi muốn ở chỗ này, anh cũng ở chỗ này, tôi giám sát tu luyện của anh. Tề Nhạc ngẩn người, nói, không phải cô sớm nối buông tha tôi rồi sao? Hải Như Nguyệt lạnh nhạt nói, tôi nó nói sao? Không nhớ rõ. Trời ơi, cô chơi xấu. Hải Như Nguyệt phong tình vạn trùng nhìn Tề Nhạc, mỉm cười nói, chơi xấu chính là đặc quyền của mỹ nữ nha. Phản đối, cô ở đây tôi làm sao tu luyện được? Tề Nhạc kiên quyết phản đối Hải Như Nguyệt ở cùng với mình, ở chung phòng với mỹ nữ đương nhiên là chuyện tốt, nhưng có thể nhìn mà không thể động, đây tuyệt đối là cực hình, huống chi mỹ nữ trước mặt là ngọn núi lửa nữa chứ. Phản đối không có hiệu quả, không phải... Anh muốn công tác ở nơi mỹ nữ như mây sao? Như vậy, anh nhất định phải nghe tôi. Hải Như Nguyệt niết đúng tính tình của Tề Nhạc, không có sợ hãi nói. Tề Nhạc cười khổ nói, tôi càng ngày càng cảm thấy cô chính là vương của Cầm Tinh, mà không phải tôi. Hải Như Nguyệt nhún nhún vai, nói, tùy anh nghĩ như thế nào thì nghĩ, anh cho rằng tôi không nguyện ý làm vương của Cầm Tinh sao? Nếu anh có bản lĩnh đó, tôi nguyện ý nghe lệnh của anh. Tề Nhạc hừ một tiếng, nói, nếu tôi có thể đánh thắng cô, hừ hừ, chuyện thứ nhất sẽ đem cô. Anh nói cái gì? Sắc mặt Hải Như Nguyệt lạnh xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, Kỳ Lân thích 3. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, cái gì? Tôi cái gì cũng chưa nói. Cô muốn ở nơi đây cũng được, dù sao đây là nhà của cô. Nhưng mà, chuyện cô đáp ứng tôi phải làm được. Tôi muốn tới công ty toàn mỹ nữ. Hải Như Nguyệt vừa cười, không biết vì cái gì, nàng hôm nay phảng phất đặc biệt vui vẻ giống như, tốt, cái này là ta cam đoan làm được. Đúng lúc này, máy truyền tin tùy thân của Hải Như Nguyệt vang lên. Đây là máy nhắn tin đặc chủng trong biệt thự, người ở đây đều mang theo. Tiểu thư, Lam Nhã tiểu thư đến, ngài muốn gặp nàng ở nơi nào? Ân, bảo nàng tới thư phòng chờ tôi sẽ đi qua. Vâng. Hải Như Nguyệt nhìn Tề Nhạc, mỉm cười nói, anh có muốn đi cùng với tôi hay không? Người tới chính là thủ trưởng tương lai của anh đấy, cũng là tổng giám đốc công ty anh phải tới. Con mắt Tề Nhạc sáng ngời, nói, nghe tên là biết mỹ nữ, đương nhiên phải đi rồi, đánh tốt quan hệ với thủ trưởng là việc cần làm. Hải Như Nguyệt nói, vậy cùng đi, nhưng mà, nếu như anh muốn có ấn tượng tốt với thủ trưởng tương lai, vậy phải chú ý ánh mắt của anh. Biết rõ rồi, đi nhanh đi. Tề Nhạc có chút chờ mong, Hải Như Nguyệt bảo mình đi làm ở công ty nào? Công ty người mẫu sao? Ngẫm lại cũng không tệ, hắc hắc, cho dù là hộp đêm cũng tốt. Đi theo Hải Như Nguyệt ra ngoài, dưới sự dẫn dắt của Hải Như Nguyệt, hai người đi lên lầu 3. Vừa đi, Hải Như Nguyệt vừa nói, yêu cầu của anh tôi đã làm được, nhưng mà từ hôm nay trở đi tôi ở cùng chỗ với anh không được nói ra ngoài. Hơn nữa mỗi ngày đều tu luyện với tôi, không cho phép gián đoạn.